Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, tuyển chọn thi đấu. Người ở chỗ này, hiện tại cũng tại chuyên chú nhìn xem tham gia tuyển chọn người. Không biết còn có ai có thể vượt qua Minh Thiên Hạo. Vượt qua Minh Thiên Hạo là không thể nào. Minh Thiên Hạo nắm giữ 7 cái nội lực trạng thái cố định tinh. Nhục thân thực lực càng là khó được đến ngang cấp thú vương cấp bậc. Nghe nói nội công cũng không thể khinh thường. Có thể phát huy ra tự mình sức chiến đấu gấp 6 lần. Thực lực như vậy, hiện tại có mấy cái năng lực giả có thể siêu việt. Không sai, Minh Thiên Hạo tất nhiên là thứ nhất. Nhưng là những người khác cũng có thể tranh một chuyến. Hòa bình thi đấu quá nguy hiểm. Hiện tại là thứ nhất. Có thể hay không còn sống trở về cũng khó nói. Chân chính thiên chi kiêu tử là sẽ không tham gia. Đám người không ngừng thảo luận. Tần Phong cũng góp nhặt rất nhiều tình báo. Nhân loại sinh sôi tiến hóa nhiều năm như vậy. Rất nhiều sức chiến đấu sự tình. Đều có thể dùng số liệu đi thống kê. Dựa theo số liệu tới nói. S đoạn năng lực giả sức chiến đấu. Từ S đoạn SS đoạn. Phạm vi là 5.000 năm 5.000 cơ sở sức chiến đấu. Đương nhiên cái số này là căn cứ liên minh loài người tính toán tới. Bởi vì dị thú ngang cấp có thú binh, thú tương, thú vương, thú hoàng, thú thần đến phân chia. Sức chiến đấu cũng khác biệt. Kết hợp đến nhân loại trên thân. Liền có tinh anh, tướng tài, vương giả, hoàng giả, thần cấp phân chia. Thay đổi nhỏ xuống tới. Sức chiến đấu dựa theo 2, 4, 6, 8, 10 bội số phân chia. Cuối cùng được xuất từ thân sức chiến đấu. Sau đó, nội lực băng tinh có thể điểm số lượng mà sinh ra sức chiến đấu gấp bội tác dụng. Nội công công pháp đẳng cấp càng cao, sức chiến đấu gấp bội càng cao. Nói cách khác, ảnh hưởng cổ võ giả sức chiến đấu 3 cái phương diện. Theo thứ tự là nội lực tinh cầu, nhục thân thực lực. Nội công đẳng cấp, trong đó nhục thân thực lực tại cấp thấp giai đoạn tốt nhất tăng lên. Càng về sau càng khó. Thậm chí để một chút truy cầu hoàn mỹ cường giả cũng không thể không từ bỏ. Minh Thiên Hạo 7 cái trạng thái cố định nội lực tinh cầu. Nhục thân thực lực vương giả gấp 6 lần tăng phúc. Nội công tối thiểu đến S đoạn gấp 6 lần điệp ra. Tại liên minh loài người bên trong. Cũng coi như được cơ duyên thâm hậu thiên chi kiêu tử. Bất quá hắn không phải con em thế gia. Nếu không cũng không cần thiết tới tham gia tranh tài như vậy. Hòa bình thi đấu đánh lấy hòa bình xưng hào. 10 phần hung hiểm. Tỷ lệ tử vong cao tới 80%. Nhưng là mấy cái hoàn toàn nắm giữ vị diện. Hoàn toàn chính xác hấp dẫn người. Tần Phong hiện tại ngay tại suy nghĩ lực chiến đấu của mình. Ta lúc đầu là dùng A một đoạn thú thần cấp bậc nhục thân lực lượng làm cơ sở. Nhưng là ta hiện tại đã là S đoạn thú thần thực lực. Cơ sở sức chiến đấu chính là 10.000. Nội lực băng tinh 9 lần tăng phúc. Hấp tinh quyết gấp 10 tăng phúc. Cho nên là 190.000 sức chiến đấu. Đây là Minh Thiên Hạo gấp 2 sức chiến đấu. Đương nhiên, Tần Phong sức chiến đấu không chỉ chừng này. Ý thức lực thú thần cấp bậc chính là gấp 10. Còn có khổng lồ hắc ám hạch tâm. Cùng SS đoạn dị năng. Chỉ là so với cổ võ nội lực. Dị năng thống kê càng thêm rườm rà. Đánh ra đến mới có thể nhìn hiệu quả. Bất quá cho dù là tại liên minh loài người bên trong. Hắc ám dị năng giả cũng không quá được hoan nghênh. Bởi vì chiến đấu hiệu quả thật sự là thật là đáng sợ. Mà lại đã có thể sử dụng cổ võ giải quyết. Tần Phong cũng không cần thiết bại lộ tự mình quá nhiều thực lực. Tần Phong phía trước còn có rất nhiều người chờ lấy khảo thí. Kỳ thật những người này không nhất định đều là đến cướp đoạt 23 cái vị trí. Vị trí kia cũng có chút nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong quá cao. Nhưng là tới đây dự thi về sau. Để một vài gia tộc lớn hoặc là tập đoàn nhìn thấy tự mình ưu dị biểu hiện. Gia nhập trong đó, đối tương lai cũng có trợ giúp. Đặc biệt là tại sau cùng thời điểm, rất nhiều săn đầu công ty cũng tới. Đây càng thêm để bọn hắn cần vu biểu hiện. Cái này dẫn đến phiên Tần Phong thời điểm. Khoảng cách tuyển chọn kết thúc, chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Tần Phong đằng sau còn có người. Sắc mặt cũng có chút lo lắng. Có chút năng lực giả không phải đến bọn hắn liền bắt đầu đánh. Mà là cần ấp ủ một phen. Điều động lớn nhất nội lực đánh đi ra. 5 phút đồng hồ nhìn như không ngắn. Nhưng cũng có chút không đủ dùng. À, người đây là mới ép đoạn. Người nhanh lên tránh ra để cho ta đánh đi. Nhưng người loại này khẳng định không đùa. Không xem ra đều là S cấp 9 năng lực giả sao? Người kia mở miệng nói. Động tác đã bắt đầu đẩy Tần Phong. Trong tay cũng mang tới mấy phần khí lực. Muốn đem Tần Phong đẩy ra. Chỉ là cái này đẩy. Tần Phong lại không nhúc nhích tí nào. Tần Phong dương mắt. Nhìn thoáng qua nam nhân kia. Cái nhìn này liền để nam nhân kia cứng ngắc tại nguyên chỗ. Luôn cảm thấy có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta đánh một quyền liền đi. Tần Phong lạnh giọng nói. Người kia không đợi trả lời. Tần Phong đã tiến lên một bước. Vung đầu nắm đấm. Động tác của hắn quá trôi chảy. Thậm chí căn bản không có ấp ủ dáng vẻ. Thật là đánh một quyền liền đi. Liền cùng nặng tại tham dự không hề khác gì nhau. Chỉ là lúc này. Tần Phong trước mặt máy móc bên trên số lượng. Lại tại điên cuồng loạn động. Tần Phong không có sử dụng hấp tinh quyết. Chỉ điều động 9 cái băng tinh. Nhưng là không có gì đặc biệt một quyền. Tăng thêm hắn ép đoạn thần cấp cường độ nhục thân hiệu quả. Lại hết sức dọa người. Số lượng bão táp. Chớp mắt đạt tới 90.000 nhiều. Cuối cùng. Tần Phong sức chiến đấu số lượng. Như ngừng lại 91.245 bên trên. Tích tích tích. Máy móc thanh âm vang lên. Xin mời thẩm tra đối chiếu thân phận. Phải chăng xác định đưa ra lần này số liệu? Tần Phong dùng máy truyền tin liên tiếp máy móc, thâu nhập tính mạng của mình. Vị diện khác biệt văn tự cũng khác biệt, nhưng là ý thức lực là không giống. Danh tự như thường có thể giải đọc lên đến, hơn nữa còn có đặc thù mã hóa. Tần Phong thẩm tra đối chiếu thân phận, sau đó xác định đưa ra lần này số liệu. Chúc mừng ngươi, lực chiến đấu của ngươi đang tuyển chọn thi đấu bên trên tạm liệt hạng 5. Xin chờ đợi tất cả người dự thi tuyển chọn hoàn tất. Mặc dù trên máy truyền tin nhắc nhở là tạm liệt, nhưng là cái thành tích này cùng thời gian này, đã là không sai biệt lắm chuyện chắc như đinh đóng cột. Tần Phong biết, hắn đã thu được tham dự hòa bình thi đấu tư cách. Vậy mà lúc này, theo Tần Phong máy móc phát ra âm thanh, trên bảng xếp hạng số liệu phát sinh biến hóa, chung quanh vây xem nhân viên. Tất cả đều phát ra kinh ngạc tiếng hô. Có người tấn thăng, xếp hạng thứ 5. Trời ạ, thế mà còn có người ẩn giấu thực lực cuối cùng xuất thủ. Tần Phong, đây là người nào? Căn bản không có nghe nói qua người này. Cái này mã hóa, tựa như là mới gia nhập liên minh loài người. Bất quá mấy tháng, thực lực thế mà chỉ là S đoạn. Xác định không phải che giấu thực lực. Vẫn là không có tấn thăng. Mọi người tất cả đều nhao nhao thảo luận, càng là ánh mắt ở trên trăm đài máy móc bên trên tìm kiếm được Tần Phong tung tích. Mà lúc này, Tần Phong lại điệu thấp đi xuống, tựa hồ cái kia chen vào 5 vị trí đầu thành tích không phải hắn tạo thành đồng dạng. Có một ít người thích nổi danh, có một ít người lại hiển nhiên không thích, cho nên phải chăng công bố tự mình là cái thành tích này người chế tạo. Cũng là tùy tâm tình, ở bên ngoài. Thế nhưng là không nhìn thấy ai sáng tạo ra những thứ này. Chỉ là, bây giờ còn có một người biết. Tự nhiên là cái kia vừa định vượt qua Tần Phong nhập đội năng lực giả. Lúc này nhìn thấy Tần Phong xuống tới. Lại nhìn thấy Tần Phong trên ngực S đoạn. Liên tưởng đến tự mình hạ mấy phần khí lực lại đều không có thôi động đối phương. Người kia mồ hôi lạnh. Lập tức liền rơi xuống. Cảm ơn các đạo hữu sau đây đã tặng NP 1 KKKKAT 2 Thanh 273 Lâu 2310 4 BKAV đúp 15 Karek PS Cầu Nguyệt phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.